57. Khổng cử tiên ngôn giới, giới sợ bị cử tội nên nói trước. 57.1. Phần giới. Âm, đồng tỳ kheo đệ 73 điều, tức bất nhiếp nhị thính giới, tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni thuyết giới thời, tác như thị ngữ. Đại tỷ, ngã kim thỉ tri thị giới, bán nguyệt, bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai. Dư tỳ kheo ni trì thị tỳ kheo ni, nhược nhị, nhược tam thuyết giới trung tọa, hà khuống đa. Bỉ tỳ kheo ni vô tri, vô giải, nhược phạm tội, ưng như pháp trị. Cánh trùng tăng vô tri tội, ngữ ngôn. Đại tỷ, nhữ vô lợi, đắc bất thiện, nhữ thuyết giới thời, bất dụng tâm niệm, bất nhất tâm lưỡng nhĩ thính pháp, bỉ vô tri cố, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 73 của giới tỳ kheo thuộc về giới không nhiếp nhĩ căn để nghe tụng giới, thuộc về tánh tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni trong khi tụng giới nói thế này, đại tỷ, hôm nay tôi mới biết giới này từ trong giới kinh chép ra, để tụng mỗi nửa tháng. Tỳ kheo ni kia biết tỳ kheo ni này đã trải qua 2, 3 hoặc nhiều lần hơn nữa, ngồi trong giới đường nghe tụng giới. Tỳ kheo ni ấy không hiểu biết chi, nếu phạm tội thì nên đúng như pháp trị phạt, còn cộng thêm tội không biết. Nên tỳ kheo ni kia bảo rằng, đại tỷ, chị mất hết thiện lợi, vì khi tụng giới, chị không dụng tâm, không nhất tâm lắng tai nghe pháp. Vị tỳ kheo ni vô tri này phạm tội ba vật đề. 57.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, một vị trong lục quần tỳ kheo, trong lúc chúng tăng tụng giới, tự biết mình phạm tội, sợ rằng quý tỳ kheo lên tiếng nói tội, liền đến trước quý tỳ kheo thanh tịnh nói rằng: hôm nay tôi mới biết pháp ấy chép trong giới kinh để mỗi nửa tháng tụng. Quý tỳ kheo xét biết lục quần tỳ kheo trong lúc Bồ Tát phạm giới, tự biết tội chướng của mình, sợ e quý tỳ kheo thanh tịnh phát cử, nên đi đến chỗ quý tỳ kheo thanh tịnh nói trước rằng: hôm nay tôi mới biết giới này chép ở trong giới kinh, tụng trong mỗi nửa tháng. Quý tỳ kheo nghe, trong ấy có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy tập hợp chư tăng quở trách lục quần tỳ kheo, rồi sau đó vì quý tỳ kheo mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo lúc tụng giới nói: hôm nay tôi mới biết pháp ấy chép trong giới kinh, tụng mỗi nửa tháng. Quý tỳ kheo biết tỳ kheo này đang ngồi trong giới đường nghe tụng giới 2, 3 hoặc nhiều lần. Tỳ kheo kia vì không hiểu, không biết, nếu phạm tội nên đúng như pháp mà trị phạt, lại còn cộng thêm tội vô tri, nên bảo rằng: trưởng lão, ông không được lợi ích, không được thiện pháp. Khi tụng giới, trưởng lão không dụng tâm, không nhất tâm nhiếp nhĩ căn để nghe pháp. Tỳ kheo kia vì vô tri nên phạm tội ba vật đề. 57.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Khi tụng giới đầy đủ, ở trong chúng, không có ý nghe tụng, nói lỗi của 5 thiên giới, tức là nói tôi mới nghe lần đầu, thì phạm tội ba vật đề. 57.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thuyết giới thời, tức là lúc tụng giới, hoặc tự mình tụng, hoặc lúc người khác tụng, hoặc lúc chúng tăng tụng. Tác như thị ngữ, đại tỷ, ngã kim thỉ tri thị giới, bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai. Đoạn này thuyết minh vị tỳ kheo ni phạm tội, sợ rằng vị khác cử tội nên nói dối là mình mới biết. Thỉ tri thị giới, tức là chỉ cho 8 tội khí, 17 pháp tăng tàng, cả đến 7 pháp diệt tránh. Bán nguyệt, nghĩa là mỗi tháng 2 kỳ hắc bạch nguyệt, làm lễ Bồ Tát tụng giới. Giới kinh Trung Lai nghĩa là không phải từ trong kinh khác chép ra, chính là từ trong giới kinh chép ra vậy. Tỳ kheo ni, tri thị tỳ kheo ni, nhược nhị, nhược tam, thuyết giới trung tọa, hà huống đa, bỉ tỳ kheo ni vô tri, vô giải, nhược phạm tội ưng như pháp trị, cánh trùng tăng vô tri tội. Dư tỳ kheo ni, tức là chỉ cho vị tỳ kheo ni thanh tịnh kia, xét biết tỳ kheo ni này, trong lúc chúng tăng làm lễ Bồ Tát, đang ngồi trong giới đường 2-3 lần nghe tụng giới. Như thế, lẽ ra phải biết trì phạm. Huống hồ, tỳ kheo ni ấy đã nhiều lần ngồi trong giới đường nghe chúng tăng làm lễ Bồ Tát tụng giới, thì có lẽ nào lại không biết? Vì thế, không được viện cớ nói là không biết, để không bị cử tội đã phạm. Nếu không biết, không hiểu mà phạm tội, cũng nên đúng như pháp mà trị phạt, cộng thêm tội vô tri vậy. Ngữ ngôn, đại tỷ, nhữ vô lợi, đắc bất thiện, nhữ thuyết giới thời, bất tụng tâm niệm, bất nhất tâm lưỡng nhị thính pháp. Đoạn luật trên thuyết minh, vị tỳ kheo ni thanh tịnh khuyên nhủ, quở trách vị tỳ kheo ni phạm tội kia. Trong lúc Bồ Tát tụng giới, đã không nhất tâm chuyên chú, không lắng tai nghe âm thanh tụng giới, để đến nỗi không nghe được giới, bị quả báo, không được pháp lành, không được lợi ích. Bỉ vô tri cố, ba vật đề. Vì nhân duyên không hiểu biết, lại cộng thêm tội ba vật đề. Nếu không bị tội ba vật đề, thì vị tỳ kheo kia cũng bị tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 21 thuyết minh, lúc tụng ba la đề mộc xoa, tỳ kheo khác không được ngồi thiền hay làm những việc khác. Tất cả đều phải chuyên tâm cùng với chúng tăng nghe tụng giới. Nếu nghe 8 việc mà không nghe 17 việc thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu ở chặng giữa không nghe giới nào cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu không nghe tất cả các giới thì phạm tội ba vật đề. Trong luật nhiếp quyển 13 thuyết minh, nếu do phiền não hoặc do vọng thất chánh niệm, hoặc là ngủ gục, hoặc do tâm tán loạn, bất kỳ không chuyên chú lắng nghe giới nào cũng đều phạm tội đọa. Nếu khi nghe giới không cùng học với tỳ kheo ni mà nói những lời như trên thì phạm tội ác tác. Nếu là giới cùng học thì phạm tội ba vật đề. 57.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 57.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm tội. Nếu trước kia chưa từng nghe tụng giới, đến lúc đó mới được nghe, hoặc là chưa từng được nghe tụng rộng rãi, lúc bấy giờ mới được nghe, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, muốn nói việc này mà nói nhầm sang việc khác, tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 57.7 Tập giải. Tỳ kheo ni xuất gia cần phải siêng năng tinh tấn tu học giới luật để ghi nhớ những trường hợp trì, phạm, khinh, trọng, tôn kính giữ gìn lời Phật dạy, không được lần lữa bỏ qua sự Bồ Tát, mạng tâm khinh giới, như thế sẽ không được lợi ích gì. Đã luống nhọc ngồi trong giới đường, lãng phí tất bóng quan âm mà chỉ chuốc lấy ác quả. Nếu đã thọ giới cũ túc rồi, thì cần phải mỗi nửa tháng lưu tâm nghe tụng giới luật. Nếu có thể tụng được 2 bộ tỳ ni, thì thật tốt. Trong luật Tăng Kỳ quyển 21 thuyết minh, phàm những người đã thọ giới cụ túc rồi, cần phải tụng 2 bộ tỳ ni. Nếu không thể tụng 2 bộ, thì nên tụng 1 bộ. Nếu không thể tụng 1 bộ, thì phải rộng tụng giới của ngũ chúng. Nếu cũng không thể, thì phải rộng tụng giới của tứ chúng. Nếu lại cũng không thể, thì phải rộng tụng giới của ba chúng. Nếu cũng không thể, thì phải rộng tụng giới của hai chúng. Cuối cùng cũng không thể, thì phải rộng tụng giới của một chúng và kệ. Nếu khi Bồ Tát rộng tụng giới của ngũ chúng, nếu không thể, thì phải rộng tụng giới của tứ chúng. Nếu không thể, thì phải rộng tụng giới của ba chúng. Nếu lại cũng không thể, thì phải rộng tụng giới của hai chúng. Nếu cuối cùng không thể, thì phải rộng tụng giới của một chúng và kệ. Còn những điều khác tăng thường nghe, nếu không tụng thì phạm tội việc tỳ ni. Trong lúc chúng tăng tụng giới, nên cử người có khả năng tụng thông lợi mà tụng, còn những người khác thì thành kính, chuyên tâm lắng tai nghe giới. Trong Ngũ Bách Vấn Quyển Hạ thuyết minh, hỏi, tỳ kheo, những vị hoặc đã được 10 hạ hoặc 5 hạ lạp, hoàn toàn không tụng giới được, thì phạm tội gì? Đáp, nếu không tụng giới được, hàng ngày ăn đồ tín thí của người thì phạm tội ăn trộm, tuy nhiên nếu trước đó không biết thì có thể sám hối. Nếu không biết giới kinh, cần phải có tâm hư khiêm, cung kính mà hỏi những người thông suốt giới luật. Nếu như cứ giữ tâm ý cống cao, ngã mạn, đã không biết mà không chịu học hỏi, sẽ bị quả báo xấu. Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Quyển 50 thuyết minh, vì bên trong cống cao, ngã mạn, bên ngoài đối với mọi người, nói rằng mình là bậc nhất thiết trí, có trí hiểu biết tất cả, cho nên mình có khả năng tuyên nói kinh luật, có thể thông hiểu nghĩa lý trong kinh luật, có thể đọc tụng kinh luật. Tất cả pháp chúng đều do mình nhiếp trì, trăm nghìn pháp nghĩa mình có thể đem ra dạy cho đệ tử, không một ai có thể bằng mình. Tự tâm nhiếp thọ lại vì người khác nói như thế. Người đó chỉ có trí cống cao ngã mạn mà thật sự không có trí huệ. Người đó đối với tất cả chúng sinh thường nói công đức của mình. Thế cho nên, những người trong thế gian nghe rồi sinh tâm kính trọng. Họ nói thế này, đó là một vị tỳ kheo hiền thiện đầy đủ nhất thiết trí. Tỳ kheo đó không có ai bằng. Ai cũng nói như vậy, nhưng thực ra tỳ kheo kia hoàn toàn không hiểu biết gì hết. Bên trong tâm trí trống rỗng, vì không hiểu biết gì, trong tâm không có gì, cũng như đồ trống rỗng, cũng như mây mùa thu. Tỳ kheo ấy xa lìa sự tu niệm, ngồi thiền tụng kinh, chỉ có những người trí kém mới cúng dường cho vị tỳ kheo đó. Bây giờ có vị tỳ kheo siêng năng tu tập tinh tấn, ngồi thiền tụng kinh, trì giới, thực hành hạnh bố thí, tâm phan duyên theo thiện pháp, có trí huệ chuyên học tỳ ni, điều phục trang nghiêm, an trụ Phật pháp, siêng năng tu học không ngừng nghỉ, có đại trí huệ khuân tâm. Đấy là thực hành theo pháp nên làm của sa môn. Trường hợp vị ác tỳ kheo kia dù trong tâm trống rỗng, không có trí huệ, nhưng nếu suy nghĩ như vậy, ta hôm nay nếu gặp tỳ kheo kia thì tỳ kheo ấy đem chánh pháp chỉ dạy cho ta, như thế tỳ kheo ấy sẽ khinh dễ ta. Nếu ta đến tỳ kheo đó học hỏi, thì những đàn việc cúng dường cho ta cũng sẽ sinh tâm khinh dễ, không cúng dường cho ta nữa. Vì thế, hôm nay, ta tùy theo sự hiểu biết ít nhiều của mình mà vì đàn việc kia tuyên nói. Tùy ý người đàn việc kia, khi nghe, hiểu hay không hiểu cũng được. Nhất định, ta không thể đến tỳ kheo kia học hỏi. Ác tỳ kheo như thế, trong tâm trống rỗng, nhưng vì cống cao ngã mạn sợ người khác khinh tiện. Chính mình đã không hiểu biết, không có tâm thỉnh phấn với những vị thông hiểu kinh luật. Tỳ kheo như thế, vừa có tâm cống cao ngã mạn lại vừa thuộc về hạng người vọng ngữ. Do ác nghiệp nhân duyên ấy, sau khi mạng chung bị đọa vào địa ngục, đó là do ác nghiệp không hiểu biết mà có tâm cống cao ngã mạn không chịu thỉnh phấn với người vậy. Nếu tỳ kheo ni không hiểu giới kinh lại không chịu thỉnh phấn với những vị thông hiểu kinh luật, sẽ tạo nhiều tội lỗi như đã nói bên trên. Nếu tự biết mình có tội mà sợ bị người cử tội, thật sự chính mình biết đã lâu mà nói dối là mới biết, thì bao gồm thêm tội vọng ngữ. Nếu tự nghe Bồ Tát tụng giới mà không thu nhiếp nhĩ căn, lưu tâm nghe giới, thì sinh tội mạn pháp kinh giới. Nếu ngu muội không hiểu giới tướng trì, phạm, khinh, trọng, thì cần phải sớm thỉnh phấn những vị thông suốt kinh luật. Nếu đã biết từ lâu mà nói rằng mới biết cũng là tội khinh pháp, mạn giới và tội không thỉnh vấn người khác, chắc chắn sẽ chiêu cảm lấy ác báo. Cho nên cần phải cầu ai sám hối mới khỏi bị đọa lạc trong tam đồ. Trong Luật Tăng Kỳ Quyển 21 thuyết minh, Tội này không được sám hối với mọi người, cần phải ở trong chúng. Đối trước người nghiêm trì giới luật, có oai đức, được mọi người kính nể mà sám hối. Người thọ sám hối kia nên quở trách rằng, trưởng lão, ông đã mất hết thiện lợi, vì mỗi nửa tháng, trong lúc tụng ba la đề mộc xoa, trưởng lão không tôn trọng, không nhất tâm niệm, không nhiếp nhĩ căn để nghe pháp. Ha trách rồi, làm pháp sám hối tội ba vật đề. 58. Đồng yết ma thưởng tri sự, hậu hối bán tăng giới. Giới đồng làm yết ma thưởng tri sự, về sau ăn năn phỉ bán tăng. 58.1. Giới tướng. Đồng tỳ kheo 74 điều, tánh tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, cộng đồng yết ma dĩ, hậu tác như thị thuyết. Chư tỳ kheo ni, tùy thân hậu, dĩ chúng tăng Phật giữ giả, ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 74 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni sau khi đồng làm yết ma với chúng tăng, sau đó lại nói như vậy: quý tỳ kheo ni vì người thân hậu đem vật của chúng tăng mà cho, thì phạm tội ba vật đề. 58.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong non Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt. Khi ấy ở trong chúng Sài Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử tỳ kheo coi sóc giường tòa ngoại cụ và phân chia thức ăn cho chúng tăng. Tôn giả vì bận việc tăng việc tháp, cho nên những khi hàng Phật tử ở thế gian có những người mới tạo lập tự viện, hay mới tạo lập phòng xá, hoặc mới đào giếng, thiết lập pháp hội bố thí trai tăng, ngài không có thời giờ đến các nơi ấy để phó hội. Cũng vì thế mà y phục của ngài rách bẩn, bất tịnh. Về sau, có đàn Việt đem y quý giá đến bố thí cho chúng tăng. Chúng tăng cùng bàn tính với nhau rằng, Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử tỳ kheo này, vì chúng tăng sai ngài coi sóc giường tòa, ngọa cụ, phân chia thức ăn cho chúng tăng. Lúc nào ngài cũng bận việc tăng, việc tháp. Cho nên, các cư sĩ có người mới tạo lập tự viện, mới xây cất phòng xá, mới đào ao, giếng, thiết lập trai hội, bố thí, trai tăng. Tôn giả không thể đến các Phật tử đó phó thỉnh. Do đó, y phục của tôn giả không có ai bố thí, nên bị rách nát, bất tịnh. Vậy hôm nay, chúng ta cần nên đem y phục quý giá này cúng dường cho ngài. Bây giờ chúng tăng bạch nhị yết ma, rồi đem y ấy cúng dường cho tôn giả. Ngay trong lúc bạch nhị yết ma, lục quần tỳ kheo cũng có mặt trong chúng. Khi đã cho y rồi, các vị đó lại nói rằng, các tỳ kheo này tùy theo người thân hậu đem y của chúng tăng mà cho. Khi ấy các tỳ kheo nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo rồi, đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 58.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tăng được Phật của tín thí, đồng yết ma thưởng cho người. Tự tiện trở lại phỉ báng tăng, nói rõ ràng thì phạm tội. 58.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cộng đồng yết ma dĩ, nghĩa là cùng với chúng tăng ngồi đứng một chỗ, đồng tình với chúng tăng. Hậu tác như thị thuyết, chư tỳ kheo ni tùy thân hậu dĩ chúng tăng Phật giữ giả, ba vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh về lời hối tiếc phỉ báng. Thân hậu là ý nói hòa thượng A Xà Lê, sư trưởng và các vị thần hữu khác ngồi đứng nói năng thân mật. Tăng Phật, từ này đã giải thích bên trên, gọi là Phật bao gồm y bát, ống kim, ngọa cụ, tọa cụ, cho đến những vật nhỏ như ly uống nước, vân vân, cũng gọi chung là Phật. Nếu tỳ kheo ni trước đó đã cùng chúng tăng làm yết ma rồi, về sau nói lời hối tiếc, phỉ báng một cách rõ ràng, thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói không rõ ràng, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 14, thuyết minh, ngăn cản có ba trường hợp, hoặc là cho rồi mới ngăn cản, hoặc chính trong lúc cho mà ngăn cản, hoặc khi chưa cho đã ngăn cản. Nếu cho rồi mới ngăn cản, thì phạm tội ba vật đề. Nếu ngay trong lúc cho mà ngăn cản, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu lúc chưa cho đã ngăn cản, thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Tội này chỉ trách tâm mà thôi, chứ không sám hối. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Luận, quyển 6, thuyết minh, thể của giới này, nếu chúng tăng hòa hợp làm yết ma hay chưa làm yết ma, cho vị tri sự là người làm việc cực nhọc, hoặc là vật của tăng kỳ, hoặc là vật của tử tứ, đã hòa hợp cho rồi, sau đó hối tiếc, quở trách, nói rằng, tùy thân hậu mà cho, phạm tội ba vật đề. Phạm trong chúng tăng, nếu người nào vì chúng tăng mà làm việc cực nhọc, hoặc là bậc đại đức, hoặc là những vị nghèo thiếu, nếu chúng tăng hòa hợp, đem tài vật cho, thì tất cả chúng đều được nhận. Nếu người nào giữ dục hòa hợp mà ha trách, thì phạm tội ba vật đề. Nếu người nào ở ngoài đến ha trách, thì phạm tội đột kiết la. Giới này không cần nói tùy thân hậu mà cho, chỉ cần nói không nên cho thì đều phạm tội. 58.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 58.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là những việc ấy thật như vậy, hoặc nói chẳng phải yết ma, hoặc yết ma không thành, hoặc nói giỡn, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác, tất cả đều không phạm. 58.7 Tập giải. Nếu có đàn việc đem tài vật như y phục, ngọa cụ, bình bát, vân vân, bố thí cho hiện tiền tăng, thì hiện tiền tăng cần phải bình đẳng mà chia, thậm chí cho đến sa di cũng phải có phần. Nhưng người làm chức sự thường do bận việc thường trụ mà không được phó hội ứng cúng, do đó mà mất duyên thọ thí. Vì thế, cần phải thưởng công lao và phân chia cho vị ấy. Nếu chúng tăng đã quyết định và làm yết ma cho Phật, thì không nên sinh tâm tật đố, ngăn cản, không nên sinh lòng hối tiếc, phỉ báng chúng tăng. Nên biết người chức sự vì chúng tăng mà làm việc cực nhọc, trong đó cá nhân mình cũng ở trong sự chiếu ứng của vị chức sự ấy. Như thế, phải sinh tâm hổ thẹn vì không có duyên đền trả công đức cho vị ấy mới phải. Trái lại, còn ngăn cản chúng tăng bố thí. Hành động như thế là mang tính ác liệt, tổn đức hạnh của mình. Hủy ban chúng tăng bừa bãi, nói người có tâm thân hậu, chứng tỏ mình là người có tâm hẹp hòi, đê tiện. Chúng ta cần phải biết công đức bố thí có công năng phá trừ nghèo cùng, có thể đoạn trừ ác đạo, có thể tiêu diệt sang tham, được quả an vui, giàu sang, là cửa lành của phước đức, là duyên đầu tiên của Niết Bàn, là việc làm của người trí. Tất cả những người hiền thiện cần phải thực hành. Cho nên, nếu thấy có những người nghèo cùng, không nơi nương tựa, hãy còn nên bố thí, giúp cho họ xa lìa khổ não, được an vui. Huống chi, người xuất gia là bậc hiền đức, là người thực sự trong chúng tăng, nên cần phải cung kính bố thí, huệ thí trả đức, thưởng việc thù lao cho các vị ấy. Tài vật không phải tự mình làm ra mà sinh tâm tật đố, gây cấu uế cho tâm thức, lại còn thốt ra những lời phộng ngữ, hủy báng chúng tăng, nhiễu loạn sự chung sống của chúng tăng. Hành động như thế thuộc về kẻ hạ lưu sẽ mắc tội báo. Sau khi xả thân bị đọa trong tam đồ, thọ vô lượng thống khổ, khi ra khỏi tam ác đạo, sinh trong nhân đạo, khó thoát khỏi quả báo nghèo cùng. Nhân ác thì quả xấu mãi mãi không sai. Vậy không nên cẩn thận hay sao? Thế nên là tỳ kheo ni phải sinh tâm hổ thẹn, cẩn thận giữ gìn giới này, đừng phạm.